Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, Khi Thiên, canh 1, này Càn Khôn Ngũ Tuyệt trận phức tạp dị thường. Hắn mặc dù nghiên cứu qua, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong đầu tư duy thay đổi thật nhanh, cấp tốc phân tích, hóa vì mình trận pháp. Một lát sau, Đinh Thụy Khiết bắn đến, trưởng lực mãnh liệt như sóng đập đến. Sở Ly cắn răng triển khai Thiên Vương trưởng đón nhận. Đinh Thụy Khiết lần thứ hai bị đánh bay trở lại, rơi xuống trong trận. Sở Ly biết cũng chưa có thể trì hoãn, bằng không Đinh Thụy Khiết còn có thể xông ra đến. Nàng là bố trí trận pháp người, tự nhiên biết làm sao xuất trận. Muốn nhốt lại nàng chỉ có thay đổi trận pháp bố trí, mà muốn thay đổi trận pháp lại không phải chuyện dễ. Bây giờ trận pháp dĩ nhiên tự mình vận chuyển như thường. Ngũ hành liên kết tương sinh, không cần ngoại lực, cũng bài xích ngoại lực. Hắn muốn cưỡng ép thay đổi khó chi lại khó. Cần tinh nồng trận pháp tu vi mới có thể làm được. Hắn muốn thay đổi trận pháp vận chuyển cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ô, chấm ngoặc kép, Đinh Thụy Khiết trưởng lực lại đến. Sở Ly lại một cái Thiên Vương trưởng đánh ra. Thiên Vương trưởng lực kỳ dị, bá đạo phi thường, cho dù không gây thương tổn được Đinh Thụy Khiết, cũng có thể đem đánh bay, rơi xuống trong trận. Sở Ly gắng gượng cũng đang không ngừng tăng thêm thương thế. Hắn nhưng không hề để ý, thiên địa linh khí không ngừng mà chữa trị linh khí. Hơn nữa chỉ cần thành công đem trận pháp cải biến, liền nhất lao vĩnh giật tiêu diệt Đinh Thụy Khiết, lại không còn hậu hoạn, bằng không ăn ngủ không yên, tai vạ đến nơi. Vừa nghĩ tới Quang Minh Thánh Giáo truy sát tự mình, Đinh Thụy Khiết giết khấu cùng bọn họ, hắn liền lòng sinh sát ý, không cho Đinh Thụy Khiết sống sót. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, từ trong lòng móc ra hai khối ngọc bội, đứng ở đỉnh núi nhìn chằm chằm phía dưới thung lũng, cuối cùng cắn răng, đem hai khối lưu chuyển lên ôn hòa ánh sáng lộng lẫy ngọc bội một nam một bắc vứt ra ngoài. Nhất thời oanh một tiếng vang thật lớn, xung quanh bầu trời tựa hồ vặn vẹo một hồi, như hồ nước nổi lên gợn sóng. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt tái nhợt có một tia hồng hào. Này mất một lúc cực kỳ hao tổn thần, cơ hồ thúc giục hắn sở hữu tâm trí, mới có thể tìm được này hai nơi mát trận. Do đó cải biến này Càn Khôn Ngũ Tuyệt trận, khiến cho chi biến thành Càn Khôn Tuyệt Diệt trận. Trận này một thành, trong trận cơ hồ không còn sinh cơ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, lập tức một tia chớp bổ về phía Đinh Thụy Khiết. Đinh Thụy Khiết miễn cưỡng hoành chuyển ba thước tránh né, trên mặt đất một mảnh cháy đen. Đinh Thụy Khiết mặc dù tránh né, nhưng dọa nhảy. Sở Ly lộ ra mỉm cười, hiện tại đến phiên Đinh Thụy Khiết nếm thử tự mình lúc trước tư vị, lãnh giáo một chút trận pháp uy lực, mình có thể tránh được mở. Nàng chưa hẳn. Hắn nụ cười bỗng nhiên ngưng lại. Đinh Thụy Khiết thân hình bỗng nhiên quơ quơ, ở đại viên kính trí bên trong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly ngẩn ra, Đinh Thụy Khiết lúc trước đào tẩu chính là dùng này thuật. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Đinh Thụy Khiết, đại viên kính trí bên trong nhưng không cảm ứng được, thật giống biến mất ở giữa thiên địa. Hắn không cần suy nghĩ nhiều liền biết nhất định là thiên cơ các bí thuật. Bầu trời bao hàm sấm sét dĩ nhiên chậm rãi tiêu tan. Đinh Thụy Khiết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể càng phát gầy gò nhu nhược, tựa hồ một cơn gió có thể thổi đi. Nàng chậm rãi cất bước, mềm mại tao nhã, như dẫm trên đất bằng bước qua thung lũng, từ ngoài cốc đi tới bên trong sơn cốc trong phòng nhỏ, biến mất ở Sở Ly tầm nhìn. Sở Ly hao hết sở hữu tâm tư cải tạo Càn Khôn Ngũ Tuyệt trận một hồi mất đi hiệu lực. Đối với nàng vật nhỏ không đáng, thật giống không có phát hiện nàng. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại, được lắm thiên cơ các, quả nhiên tên bất hư truyền, có này thuật, tránh được mở sở hữu trận pháp, những hộ sơn đại trận đó đối với bọn họ chẳng phải là vô dụng. Hắn biết như vậy kỳ thuật thi triển ra nhất định đánh đổi rất lớn, đối với Đinh Thụy Khiết tới nói đã không đáng kể. Sở Ly thân hình lóe lên chui vào trong trận. Lúc này hắn đã nhìn thấu trận pháp, ở trong trận như dẫm trên đất bằng, trái ba phải bốn, dọc theo đặc thù bộ pháp hướng phía trước, đi thẳng tới thung lũng phòng nhỏ bên ngoài. Đinh Thụy Khiết đi ra khỏi phòng nhỏ, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Đại Hà, ta coi thường ngươi. Sở Ly nói, Đinh tiền bối vừa nãy dùng chính là cái gì kỳ thuật? Ngươi biết cũng vô dụng. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói, thiên cơ các bí thuật chứ? Sở Ly nói, Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói, khi thiên quyết, Sở Ly mỉm cười nói, nói vậy đánh đổi rất lớn chứ? Nhân có thể lừa gạt trời không thể lừa gạt. Đinh Thụy Khiết nói, ngươi lẽ nào muốn học? Sở Ly nói, thiên cơ các kỳ thuật ta thôi được rồi. Hắn đối với thiên cơ các có chút kính sợ tránh xa. Cảm thấy đám người này không bình thường. Từ sáng đến tối đấu với trời. Quả thực là tự tìm đường chết. Vận mệnh há lại là dễ dàng như vậy hiểu rõ cùng lợi dụng. Không khác nào tranh ăn với hổ. Theo là không còn mạng nhỏ. Đinh Thụy Khiết lạnh nhạt nói. Ngươi giết không được ta. Sở Ly bỗng nhiên hất tay hai đòn phi đao. Điện quang lóe lên đến nàng phụ cận. Đinh Thụy Khiết không tránh không né đánh ra một trường. Sở Ly lấy thiên vương trưởng đón lấy. Sở Ly bay ngược ra ngoài tan mất trưởng lực. Lần này không cần gắng gượng chống đỡ. Đinh Thụy Khiết bị thiên vương trưởng đánh bay. Đồng thời thân trúng hai đao. Nhưng trên người mặc bảo y. Phi đao không làm gì được nàng. Sở Ly tâm trạng bất đắc dĩ. Hắn nếu không có ngoại lực giúp đỡ. Nếu muốn giết Đinh Thụy Khiết gần như không có khả năng. Trên người nàng bí thuật khó lòng phòng bị, lúc nào cũng có thể đào tẩu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm cho nàng đào tẩu. Đinh Thụy Khiết bồng bềnh rơi xuống trong trận pháp, nhất thời loại kia cảm giác cổ quái tái hiện. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười, hắn kết luận khi thiên quyết hậu hoạn vô cùng, lập tức chính là muốn làm cho nàng một mực triển khai. Nhìn nàng có thể triển khai bao lâu, có thể hay không bị khi thiên quyết phản phệ. Hắn như hình với bóng, đuổi Đinh Thụy Khiết, một cái lại một cái thiên vương trưởng đánh ra. Đinh Thụy Khiết hoặc tránh hoặc nghênh, một mực không thể thoát khỏi Sở Ly dây dưa. Nàng bồng bềnh hướng tới ngoài trận mà đi. Sở Ly thì lại liều mạng triển khai khinh công ngăn trở con đường của nàng. Đáng tiếc Đinh Thụy Khiết khinh công hơn xa hắn. Cuối cùng vẫn là trốn ra càn khôn ngũ tuyệt trận, chui vào một ngọn núi, một bên đánh một bên đuổi, bất chi bất giác, sắc trời ảm đạm đi, hoàng hôn dâng lên, hai người vẫn chém giết không ngớt, ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời một đạo sấm sét rơi xuống, Đinh Thụy Khiết chợt ra tốc, tránh né này một đạo lôi, Sở Ly vui mừng khôn xiết, biết khi thiên quyết phản phệ đến, Đinh Thụy Khiết bỗng nhiên gặp lại thân. Hướng về Sở Ly chào đón. Dạ Sở Ly nhảy một cái. Nàng đây là muốn lôi kéo tự mình đồng quy vu tận đây này. Hắn đã biến thành chạy trốn một phương. Hướng về thung lũng phương hướng bỏ chạy. Ầm ầm, bầu trời lại một tia chớp rơi xuống. Đinh Thụy Khiết loáng một cái biến mất. Sau một khắc đến Sở Ly phía sau. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không cho Sở Ly tránh né. Răng rắc. Sở Ly nghe được thanh âm này liền tê dại, chỉ cảm thấy thân thể nhất thời cứng đờ, đã mất đi khống chế. Này loại cảm giác quen thuộc để hắn hiểu được, tự mình lại bị chớp giật bắn trúng. Sở hữu kỳ công liều mạng vận chuyển, tiêu mất này chớp giật lực lượng. Sau một khắc, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Đinh Thụy Khiết trước người. Một chưởng đặt tại nàng trong lòng vị trí, quanh thân sở hữu nội lực phun ra ngoài. Đinh Thụy Khiết phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Sở Ly theo sát phía sau. Lại một lần nữa đuổi theo. Lại một đường trưởng lực rơi xuống. Dừng tay. Một tiếng gào to bên trong. Một cái trung niên nam tử mặc áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Đón nhận một trưởng này. Sở Ly chỉ cảm thấy một trưởng vỗ ở tảng đá cứng rắn bên trên. Trưởng lực cuốn ngược mà quay về. Hắn bay ngược ra ngoài. Hắn trên không trung gặp lại. Hai tay đủ ném. Xì xì, hai đạo chớp giật bắn về phía Đinh Thụy Khiết yết hầu cùng cái trán. Lớn mật, trung niên nam tử mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng. Xuất hiện ở Đinh Thụy Khiết trước người. Tay áo lớn phất một cái. Hai cái phi đao bị đập bay.